La bàn vận mệnh, chương 523, Đinh Ẩn phi thăng, gocchuyenaudio.com. Vài trăm năm nữa trôi qua, Dương Thiên Vấn thuận lợi lĩnh ngộ mấy lĩnh vực của Mộc Chi Pháp Tắc và Thủy Chi Pháp Tắc. Tổng số lĩnh vực lĩnh ngộ được đã đạt đến số lượng kinh người là 9 loại, tuy nhiên cái kinh hỉ nhất là việc giải mã đệ nhị thập cấp của La bàn đã đạt đến bước tối hậu rồi. Nga, còn con nữa chính là việc Dương Vệ tu luyện cũng phi thường không tệ, người này tuy là luyện hóa thần hạch mà thành nhân hình, sau khi đạt đến thượng vị thần mới phải trải qua thiện kiếp, nhưng chính như Tiểu Bạch nói, Dương Vệ xác thực có tiềm lực không tầm thường, lực lượng thần phù hắn không có nên việc tu luyện chỉ có thể dựa vào bản thân hắn, nhưng bằng vào pháp tắc cảm ngộ trong thần hạch cùng với thiên phú bản thân mà lĩnh ngộ được đệ nhị loại lĩnh vực trong lực lượng pháp tắc rồi. Cái này đương nhiên không phải là trọng điểm là người này cư nhiên đã dung hợp được lưỡng chủng lĩnh vực, cái này có chút nghịch thiên rồi. Lĩnh ngộ lĩnh vực đã rất khó mà dung hợp lĩnh vực lại càng khó hơn. Coi như là Bích Nhi, lĩnh ngộ được ba loại lĩnh vực của không gian pháp tắc thế nhưng trăm vạn năm qua cũng chưa dung hợp được. Bởi vậy có thể thấy được dung hợp lĩnh vực có độ khó tuyệt đối cao. Cũng chỉ có Dương Thiên Vấn biến thái, sử dụng ngũ sắc thần quang kinh khủng này thì mới có thể thử dung hợp lĩnh vực. Trong bảo tháp nhất hệ nhân mã của Dương Thiên Vấn đều đang khắc khổ tu luyện, tích lũy thực lực, không lên tiếng thì thôi, đã làm thì phải nổi tiếng. Thần kiếp chính là trung cực khảo nghiệm mà người tu luyện khi phi thăng thần giới gặp phải, nó tuyệt đối là kinh khủng. Đinh Ẩn trong thời gian ngắn ngủi nghìn năm đề thăng tới Ma Tôn Đỉnh, ngày hôm nay chính là ngày hắn độ kiếp phi thăng. Thiên Võng sau khi tiếp nhận tà vụ mà trở thành tổ chức tình báo cơ mật lớn nhất ma giới hậu kinh qua nghìn năm phát triển, nhất là sau khi thôn tính ma nguyệt thì nó đã trở thành tổ chức tình báo cơ mật đệ nhất tam giới, chính yếu hơn là, ngoại nhân chỉ biết đến Thiên Môn chứ không biết Thiên Võng. Tổ chức ngoại vi của Thiên Võng là Thiên Môn đã trở thành một trong mấy đầu sỏ ở tam giới. Cái này ngoại trừ do Đinh Ẩn khôn khéo lãnh đạo ra thì tự nhiên không thế không nhắc đến hiệu ứng của khế ước thần phù. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Khế ước thần phù chỉ cần người hầu hướng về chủ nhân tuyệt đối trung thành thì như vậy khi chủ nhân đề thăng thực lực thì đồng thời người hầu cũng có chỗ tốt tương ứng, sở dĩ vậy mà Đinh Ẩn chỉ trong ngắn nghìn năm đã thành tựu Ma Tôn Đỉnh đồng thời chuẩn bị độ kiếp phi thăng. Không chỉ có như vậy, dưới trướng Thiên Võng cao thủ nhiều như mây, chỉ là Ma Tôn cấp đỉnh thì có 12 người, cấp Ma Tôn tới hơn 100 người. Chỉ bằng vào chút thực lực ấy, Thiên Võng đã có thể quét ngang tam giới, đem toàn bộ tiên ma yêu giới biến thành thuộc về giới diện của Dương Thiên Vấn. Tựa như long giới vậy, độc thuộc về long tộc giới diện. Bất quá Thiên Võng luôn luôn hành sự thần bí đồng thời cũng thừa hành theo nguyên tắc do Dương Thiên Vấn đặt ra, cũng không có tâm tư xưng vương xưng bá. Đinh Ẩn đối với tiên ma yêu giới đã mất đi sự hứng thú, hiện tại hắn đang chuẩn bị xuất lĩnh đông đảo cao thủ Thiên Võng phi thăng thần giới. Thế nhưng lực lượng thần động cũng vượt qua tưởng tượng của hắn, Đinh Ẩn tuy rằng cường hãn thế nhưng so với Dương Thiên Vấn thì vẫn kém xa nên uy lực của thần kiếp làm cho hắn. gocchuyenaudio.com, có chút sợ hãi, không có cách nào Đinh Ẩn đành hướng về Dương Thiên Vấn xin giúp đỡ tuy rằng hắn biết chủ nhân không thích bị quấy rối. Thần giới Dương Thiên Vấn, cách nhất giới thế nhưng bởi vì linh hồn liên hệ nên vẫn nhận được lời của Đinh Ẩn. Ngô chủ từ bi, xin ban cho thuộc hạ lực lượng. Chuyện gì vậy, Dương Thiên Vấn cũng có chút ngoài ý muốn, nghìn năm qua, Đinh Ẩn tại hạ giới hẳn là sẽ không gặp gỡ cái nan đề gì mới đúng. Chủ thượng thần kiếp vượt quá lực lượng của thuộc hạ nên thỉnh cầu chủ thượng trợ giúp một tay. Đinh Ẩn cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói. Dương Thiên Vấn trong nháy mắt minh bạch Đinh Ẩn nóng lòng phi thăng, kết quả là đánh giá sai lực lượng của thần kiếp. Bất quá chuyện này là chuyện nhỏ, Dương Thiên Vấn hiện tại là thượng vị thần hàng thật giá thật, chỉ cần xuất ra 1% lực lượng cũng đủ để ứng phó với thần kiếp ở hạ giới rồi. Huống hồ, Đinh Ẩn sau khi phi thăng thì mình cũng có trợ lực mà. Xác thực là nên có một người phụ trách ngoại sự, Đinh Ẩn tại phương diện này năng lực không thể coi thường. Dương Thiên Vấn phân ra một tiên lực lượng, mượn linh hồn liên hệ mà giá lâm hạ giới. Ma giới, Đinh Ẩn đang chật vật ứng phó với thiên lôi không ngừng đánh xuống, đột nhiên từ một cái không gian không biết tên phù xuống một cổ uy năng cường đại quán trú vào trong cơ thể Đinh Ẩn. Đồng thời, một cổ ý thức truyền đến, Thiên Võng bây giờ có bao nhiêu hảo thủ? Khởi bẩm chủ thượng, có thể đưa tới thần kiếp tính cả thuộc hạ cũng bất quá có 13 người mà thôi. Đinh Ẩn cung kính mà hồi đáp, tốt bảo bọn họ chuẩn bị độ kiếp đi, bản tọa giúp các ngươi giải quyết luôn thể. Dương Thiên Vấn nghe xong thì cân nhắc 13 người cũng là trợ lực không nhỏ, trước tiên đưa lên rồi hãy nói. Dạ chủ thượng, Đinh Ẩn cung kính đáp, thu được tin tức 12 ma tôn đỉnh cấp cao thủ đều bay tới hội hợp với Đinh Ẩn và đồng thời thả ra pháp lực mà đưa tới thần kiếp. Trong 12 người này có Bạch Tịch Ẩn, Mạc Thư Huyền, Ma Viêm Tề, Minh Hằng Phong, Lam Nhàn Anh, Vân Thắng, Thiên Tĩnh Đạo Nhân, Nham Kiệt Nhiễm Nguyệt, Long Tàn Nguyệt, 10 người do Dương Thiên Vấn trực tiếp thu phục nên tự nhiên là chỗ tốt cũng lớn nhất nên bọn họ mới có thể trở thành một trong thập nhị tôn giả cực mạnh của Thiện Võng. Còn lại 2 người chính là trực hệ của Đinh Ẩn, Thiên Võng do Đinh Ẩn thống lĩnh nên thuộc hạ của hắn tự nhiên chính là một trong thập nhị tôn giả rồi. Dương Thiên Vấn lúc này đang dẫn độ 13 người cực mạnh trong Thiện Võng phi thăng thần giới, chuẩn bị thành lập thế lực thuộc về chính hắn tại thần giới, nếu muốn sau này trở thành người chơi cờ thì không chỉ thực lực tự thân đủ cường đại mà trong tay tự nhiên cũng phải có quân cờ mới được. Đinh Ẩn có thể thành lập ra Đại Thiên Võng, cái đó cho thấy về phương diện này năng lực của hắn rất mạnh mà phương diện này Dương Thiên Vấn lại không am hiểu và cũng ghét bị phiền toái nên cần có nhân tài chuyên môn đi làm loại chuyện này. Đinh Ẩn cho dù chưa phi thăng thì đợi sau khi bế quan kết thúc Dương Thiên Vấn cũng chuẩn bị đưa hắn đến thần giới hỗ trợ. Thần kiếp của 13 người xác thực rất kinh khủng, đặc biệt là khi 13 người cùng độ kiếp một chỗ, như vậy càng làm cho thần kiếp gia tăng về chất thế nhưng Dương Thiên Vấn là thần, hơn nữa là thượng vị thần. Loại thần kiếp cho hạ giới tiên tôn này không thể sánh với luyện hóa. Góc truyện audio.com, thần kiếp của thượng vị thần được. Thượng vị thần đối mặt với hạ giới tiên tôn thần kiếp mặc dù là phân thần phủ xuống cũng đủ dễ dàng ứng phó trên thực tế xác thực là như vậy. 13 người độ kiếp trợn mắt há hốc mồm nhìn nhất đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, ngừng ra pháp tượng của Dương Thiên Vấn, một đạo hư ảnh cao tới trăm trượng, lộ ra một cổ khí tức thần thánh uy nghiêm làm cho chúng sinh thấy mà phát tâm cúng bái, trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Thần minh phủ xuống hạ giới, thần oai kia dù cho chỉ biểu hiện ra nhất điếm cũng sẽ làm cho người hạ giới không thể phản kháng mà sinh tâm cúng bái. Thần kiếp của 13 tiên tôn trước đạo thần chi phân thân này thật nhỏ yếu, Dương Thiên Vấn cho tới bây giờ coi như là hiếu rõ so với lúc còn ở hạ giới hắn đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ bất quá ở tại thần giới, cường giả nhiều lắm nên không có bao nhiêu cảm giác mà thôi. Thế nhưng sau khi hạ giới thì có thể so sánh được. Loại thần kiếp này trước đây gần như so với thiên phạt trước đây tuyệt đối là kinh khủng thế nhưng đến bây giờ mà nói thì cũng bất quá như vậy thôi, chỉ là phân thần ngưng kết phân thân mà cũng có thể dễ dàng ứng phó được. 3 ngày 3 đêm trôi qua thần kiếp tán đi thần giới tiếp dẫn thần quang đánh xuống. Các ngươi chờ sau khi phi thăng thần giới thì tái liên hệ với bản tọa ân nên cẩn thận ở trong thành ngây ngốc một đoạn thời gian mà làm quen với thần giới một chút. Khi nào nghĩ thực lực của mình đủ rồi thì có thể tới Thuận Dương Phủ thì bản tọa. Dương Thiên Vấn nói xong, liền thu hồi phân thần. Dương Thiên Vấn không cần phế vật bọn họ nếu có người chết ở trên đường đó là đáng đòi, có thể an toàn đến Thuận Dương Phủ tự nhiên đều là nhân tài, khôn sống dại chết từ xưa đều như vậy. Chuyện được copy tại truyện phun đám Đinh Ẩn rất nhanh đã an bài lại bộ máy quyền lực của Thiên Võng rồi hóa thành 13 đạo thần quang phi thăng. Tiên ma yêu giới tuy rằng cũng không phải là chuyên trúc giới diện của Dương Thiên Vấn nhưng cũng không kém là bao nhiêu Thiên Võng vì Dương Thiên Vấn mà chuyến vận vô số người mới. Dương Thiên Vấn thu hồi phân thần, sau khi tại hạ giới tiểu thử thân thủ một phen hắn cảm giác phi thường thỏa mãn đồng thời cũng ý thức được quả nhiên là một thân lực lượng cường đại này sau khi hạ giới có thể cảm giác được sự ràng buộc của không gian đối với lực lượng xa xa không bằng thần giới. Tại hạ giới hắn có thể phát huy ra thực lực càng cường đại hơn, cái này chính là hoàn cảnh ảnh hưởng đó. Mỗi một người phi thăng lên đều được nhận địa đô, Dương Thiên Vân cho rằng 13 người bọn hắn phi thăng, mặc dù không phải ở phi thăng trì Sa Đồ quận thì vẫn có thể ở trong địa hạt Thuận Dương Phủ. Sở dĩ vậy, bọn họ sau khi có được địa đồ có thể biết được phủ thành Thuận Dương Phủ ở đâu. Di chuyển ở thần giới xác thực rất phiền phức lo lắng cho bọn họ thân vô su, lấy thực lực linh thần muốn đi tới phủ thành Thuận Dương Phủ thì xác thực là độ khó không nhỏ, mặc dù mình cũng là do cơ duyên xảo hợp mới có thể tại hạ vị thần đi tới Thuận Dương Phủ tính toán thời gian trong thời không bảo tháp thì ít nhất cũng mất hơn 10 vạn năm thời gian. Lấy thực lực của bọn họ không có 100 vạn năm là không thể tới được phủ thành Thuận Dương Phủ. Ngoại giới 100 vạn năm thời gian, Dương Thiên Vấn không chờ nổi. Cách chương.